Lời nguyền lỗ ban, quyển 6 chương 24, cùng trăm mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dao của lão lợi không đâm tới đối thủ, đao của đối thủ cũng không lấy được mạng của lão lợi khi sát thủ tiếp đất, đao đầu quỷ của lão lợi đã chém sang tới bên kia, nhưng không chạm được tới người sát thủ, tay sát thủ phải xoay người né tránh, nên đường đao hơi chếch đi, song vẫn chém trúng vai phải lão lợi, nhát chém thấu xương, đau đớn thấu tim gan. Đao của Dương Tiểu Đao cũng đã đâm trúng mặt sát thủ. Trong tình trạng này, sát thủ đáng lẽ phải thu đao lùi lại, song hắn chỉ có thể ngửa mặt né tránh, vì khi đao của hắn chém vào vai phải lão lợi thì bàn tay trái vốn đang đỡ lấy đầu quỷ của lão lợi đã bóp chặt lấy cổ tay cầm đao của hắn. Dương Tiểu Đao một đao không trúng, lập tức biến chiêu, mũi đao đâm xuống, nhắm thẳng yết hầu của đối phương. Dừng tay, để tôi, mũi đao vốn đã chạm tới yết hầu của sát thủ, nghe thấy tiếng hét của lão lợi, Dương Tiểu Đao lập tức dừng ngay thế đao hạ sát. Thanh đao đầu quỷ của lão lợi đã lại vung lên, từ từ đâm tới trước ngực bụng sát thủ. Tốc độ của đao không nhanh, nhưng đâm vào da thịt sát thủ lại hết sức nhẹ nhàng, quả là một thanh đao sắc bén. Máu tươi chảy như tắm trên thân đao, có máu của sát thủ cũng có máu của lão lợi. Vuông nhiễu đỏ trên cán đao lần này không thể tung lên gom lấy máu tươi của sát thủ, vì đã thấm đẫm máu của lão lợi đang chảy xuôi xuống theo cánh tay. Lão lợi lúc này mới buông cổ tay tên sát thủ ra, thuận thế giật đứt vuông nhiễu đỏ trên cán đao, nhét luôn vào trong tay Dương Tiểu Đao đang đứng bên cạnh, nói vội. Đi mau, nếu có cơ hội, hãy đưa vuông nhiễu đỏ này cho Lỗ Môn Trường. Dương Tiểu Đao liếc nhìn lão lợi, lúc này mắt lão đã đỏ ngầu, sắc mặt cũng đỏ rực như máu. Đao trong tay cũng không còn thấy màu xanh, mà lấp loáng ánh đỏ. Dương Tiểu Đao không hỏi thêm câu nào nữa, từ giọng nói và ánh mắt của lão lợi, gã hiểu rằng mình cần phải làm theo lời lão. Vòng vây hình cánh cung chỉ còn thiếu 4-5 vị trí nữa là khép kín, bọn họ sắp bị bao vây thực sự, Dương Tiểu Đao có thể xông ra hay không vẫn chưa dám chắc. Đao bào đinh trong tay gã múa lên vun vút như màn chớp giật. Dưới sự yểm trợ của thế đao cuồng giải, gã đã xông ra khỏi vòng vây, chạy về phía chân núi Thiên Thê. Không ai đuổi theo Dương Tiểu Đao, bởi đám sát thủ đều biết rõ hướng mà Dương Tiểu Đao chạy tới không có đường đi. Ở đó là một vách núi sạt lở đã bị phong hóa nghiêm trọng, đá trên bãi thần hô đều do vách núi này vỡ lở mà lăn xuống. Lão lợi tuy cơ thể thấp bé, song lúc này lại toát lên một vẻ ngạo nghễ vô song. Lão gác sống đao lên bờ vai phải đang máu tuôn xối xả, xem ra cánh tay phải bị thương đã không còn đủ sức để nhấc nổi đao lên. Còn tay trái vốc lấy một bụng máu chảy ra từ vết thương trên vai phải, rồi vuốt nhẹ lên đỉnh đầu. Mái tóc được thấm ướt lập tức trở nên suôn mượt không chút rối loạn. Vòng vây của đám sát thủ đã khép kín, lão lợi đã không còn cơ hội thoát thân. Đại hộ pháp từ trong đám người bước ra, không phải là gã dám đối mặt với đối thủ, mà là gã đã nắm chắc 10 phần sẽ chiến thắng lão lợi. Khi lão lợi chưa bị thương đã không phải là đối thủ của gã, bây giờ vừa trúng chưởng nội thương, lại bị trúng đao ngoại thương, gã muốn bắt hay giết lão lợi đều dễ dàng như trở bàn tay. Tới sát trước mặt lão lợi, đại hộ pháp thùng thẳng giơ bàn tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gã muốn dùng hành động này để cảnh cáo lão lợi rằng, gã chỉ cần tung ra truyền luân chưởng, lão lợi sẽ không còn cơ may sống sót. Lão lợi đã không cho đại hộ pháp cơ hội. Bộ mặt luôn mỉm cười của lão đột nhiên sắt lại, thân đao đầu quỷ đang dựng thẳng trên vai đột một lật ngang, lưỡi đao sắc lẹm giật mạnh vào trong. Một màn huyết quang bắn vọt lên, chính giữa cần cổ lão lợi mở ra một đường đỏ máu tựa như một miệng cười tâu toét. Từ miệng lão phun ra một vòi máu, hòa lẫn với màn máu vọt ra bên cổ, nhanh chóng phủ kín thân đao. Thanh đao đầu quỷ bỗng chốc đổi màu đỏ rực như nở ra, như phát sáng. Đại hộ pháp dừng vội tay trường. Nhìn thấy nhát đao tự vẫn của lão lợi, gã không hề cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao kết cục cuối cùng vẫn là cái chết, tự vẫn chỉ ít cũng có thể giữ được chút danh dự của kẻ giang hồ. Máu vẫn phun ra thành tia từ cổ lão lợi, song cơ thể lão cứ đứng trơ trơ, không hề đổ xuống, đôi mắt cũng chưa khép lại. Lão vẫn đang nhìn chằm chằm vào đại hộ pháp, nhìn chằm chằm vào đám sát thủ kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt và thương hại. Lúc này, thanh đao đầu quỷ mặt cười lại càng thêm đỏ rực càng thêm sáng loá. Quá nhiều nhẫn quang và huyết quang hội tụ trong đó đã khiến thanh đao không thể chịu đựng thêm được nữa. Không ổn, chạy mau, kỳ thực đại hộ pháp không biết bất ổn ở chỗ nào, song trong lòng gã bỗng trỗi dậy một cảm giác nguy hiểm vô cùng khủng khiếp nên bất giác muốn tháo chạy. Song đã muộn rồi, từ thân đao bùng lên một chùm sáng chói lọi cùng với đó, một khối đỏ rừng rực như máu bắn vọt ra tứ phía. Ánh sáng rực rỡ, huyết quang đỏ lòa, song không hề phát ra một mảy âm thanh, đến tiếng mảnh vỡ va đập, tiếng cứa ra toác thịt cũng không có, như thể máu tích tụ trên thân đao đã bắn vụt đi. Đao đầu quỷ tên gọi chính xác là đao bách toái. Càng sát hại nhiều tính mạng, nét cười trên khuôn mặt quỷ trông càng ma quái âm trầm. Trước khi giết đủ trăm mạng, cần đưa vào lò đúc lại, nếu không khi chém đến mạng người thứ 100, thân đao sẽ nổ tung thành trăm mảnh, giết người cũng giết luôn cả bản thân. Bởi vậy, những người sử dụng loại đao này, khi chém giết cần phải ghi nhớ kỹ số nhân mạng đã bỏ xác dưới đao. Đao bách toái của lão Lợi là vũ khí gia truyền, đương nhiên lão biết rõ điều này, bởi vậy mọi thứ đều đã được lão tính toán kỹ lưỡng. Sau khi giết chết sát thủ dùng xác người làm lá chắn, thanh đao tỏa ánh sáng xanh, đã chứng thực số lượng lão ghi nhớ là chính xác. Bởi vậy, lão mới bảo Dương Tiểu Đao đi trước còn bản thân ở lại để đi về cõi chết. Sau khi thanh đao nổ tung, quá nửa cơ thể lão Lợi đã tan nát. Đại hộ pháp đứng gần lão nhất cũng nát bấy non nửa thân người. Đám sát thủ xung quanh thi nhau đổ xuống, đến một tiếng kêu rú trong cơn hấp hối cũng không kịp bật lên. Bởi vì mảnh vỡ vừa lao vào cơ thể, hơi thở đã tuyệt, bước chân chưa kịp di chuyển đã cứng đờ. Cơ thể chúng lập tức co quắp biến dạng, không kịp giãy giụa đã chết cứng, bộ dạng cực kỳ khủng khiếp. Khi đao bách toái nổ tung, đã thấm đẫm tinh huyết và oan độc của trăm tính mạng. Mảnh đao vỡ gặp máu liền hóa theo máu mà đi. Mảnh vỡ đâm vào cơ thể, không phải là đao đang giết người, mà là cả trăm hung hồn ác quỷ đang giết người. Chỉ có hàng sát thủ thứ hai vừa xông vào qua lỗ hổng, do khoảng cách khá xa nên không bị mảnh đao vỡ đâm trúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khoảnh khắc kinh tâm táng đờm, chúng lập tức vòng qua đám sát chết hình thù rùng rợn tiếp tục đuổi theo Dương Tiểu Đao. Đây chính là những sát thủ đã được Chu Gia huấn luyện kỹ càng, không sợ không lùi tâm như tử sĩ. Dương Tiểu Đao từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng lão Lợi nổ đao thảm sát đối thủ, cũng đã ngửi thấy mùi máu tanh lợm bay sộc tới. Không rõ là do cảnh tượng thảm khốc kia, hay do mùi máu tanh hôi quá mức mà bụng dạ gã bỗng cuộn lên nhộn nhạo, phải gập người oẹ liền mấy cái, song chẳng nôn ra được thứ gì, chỉ khiến hai mắt gã tràn đầy lệ đục che lấp cả tầm nhìn. Gã đưa tay gạt màn nước mắt để nhìn cho rõ, song thứ nhìn thấy lại là đám sát thủ đang vùn vụt lao tới. Quay đầu lại nhìn, trước mặt lại là vách đá vỡ lở, đã hết đường tháo chảy. Lúc này Hạ Táo Hoa và Dưỡng Quỷ Tỳ đang dựa sát vai nhau, trước mặt họ là đám sát thủ lợi hại hơn nhiều so với những kẻ bên mảng tường đổ phía tây. Đa phần trong đó là cao thủ do Chu Chân Mệnh đích thân dẫn tới, bao gồm người đao 16 lưỡi và hộ vệ tổng đường, cộng thêm những cao thủ hàng đầu do các đường khẩu điều tới. Trước đó, chúng được Chu Chân Mệnh bố trí canh giữ ở quanh chùa, sau đã trở về chùa qua con đường bí mật. Lại thêm Dương Thiên Vương nãy giờ bám theo Hạ Táo Hoa cũng vào nhập bọn. Hạ Táo Hoa và Dưỡng Quỷ Tỳ biết mình không phải là đối thủ của đám người này, song hai người họ lại nhất quyết từ thủ tại hành lang quanh tháp. Bởi họ hiểu rõ, nếu để đám cao thủ này đuổi tới, Lỗ Nhất Khí coi như đã hết cơ hội. Họ lựa chọn vị trí cố thủ tại đầu hành lang và mật độ dày đặc của khảm nút xung quanh sẽ gây bất lợi cho tấn công ồ ạt. Dù người của đối phương có đông đảo tới đâu, có thông thạo cách bố trí khảm nút xung quanh thế nào, thì nhiều nhất cũng chỉ đủ không gian cho 3-4 người cùng tấn công mà thôi. Trên thực tế, cuộc giao chiến giữa hai bên vô cùng ngắn ngủi, Hạ Táo Hoa và Dưỡng Quỷ Tỳ vừa triển khai công lực, đối phương đã dừng tấn công. Chúng dừng lại vì đã nhận được một tín hiệu nào đó, một tín hiệu không cho phép phản kháng. Về điểm này, Dưỡng Quỷ Tỳ hiểu rõ hơn Hạ Táo Hoa, dù gì cô cũng lớn lên trong Chu gia, nên đã thông thuộc các quy tắc của bọn họ. Người phát tín hiệu chắc hẳn ở gần đây, cục diện đối đầu ở bên này hẳn cũng nằm trong phạm vi quan sát của hắn. Tín hiệu phát ra là muốn phe mình vốn đã chiếm được ưu thế tạm ngừng tấn công, cho thấy chắc chắn đã có bố cục và thủ đoạn nguy hiểm gấp bội dành sẵn cho bọn họ. Dưỡng Quỷ Tỳ cảm thấy nếu bọn họ cứ tiếp tục cố thủ tại đây sẽ càng thêm nguy hiểm, khác nào đám cừu chờ sói tới ăn thịt. Cần phải mau chóng thoát khỏi tình thế này. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, trước khi đi phải nghĩ cách cản chân đám sát thủ này lại. Dưỡng Quỷ Tỳ từ nhỏ ít giao thiệp với người khác, bởi vậy cũng không biết cách nói năng cho khách khí. Hạ Táo Hoa đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc lão mù vừa chết. Cô ta vốn là người thông minh sắc sảo, chỉ cần đầu óc tỉnh táo, sẽ có thể bộc phát một nguồn năng lượng vô cùng khủng khiếp. Cô đi trước đi, khoảng 70 bước đứng lại chờ tôi. Hạ Táo Hoa nói, Dưỡng Quỷ Tỳ đi rất nhẹ nhàng, cô vốn ngây thơ tin người, nên chẳng hề thấy lo lắng cho Hạ Táo Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưỡng Quỷ Tỳ đi rất thung dung, hành lang quanh tháp tuy đầy dãy khảm nút, song những khảm nút mà Chu gia thường xuyên sử dụng đã quá quen thuộc với cô, nên chẳng khác gì đi trên đường về nhà. Dưỡng Quỷ Tỳ vừa bước đi, Hạ Táo Hoa lập tức đưa tay vào chiếc túi nhỏ bên hông lôi ra một thứ gì đó, đồng thời bước xéo ra phía sau vài bước. Vài bước này vừa hay đã rẽ vào một khúc ngoặt của đường khảm. Như vậy, giữa cô và đám sát thủ đã có thêm hai điểm dẫm trên nút lẫy, cũng giống như cô đã nấp vào sau một góc tường quanh. Hạ Táo Hoa cũng rất thông dung, không cần để ý xem dưỡng quỷ tì đã tới đúng chỗ chưa, cũng không để ý xem đám cao thủ trước mặt có hành động khác lạ nào không, chỉ chú tâm vào chiếc túi vải hoa lam vừa lôi ra từ trong túi đeo. Nâng túi vải trên lòng bàn tay, cô bắt đầu lầm rầm tụng niệm. Xanh vàng đỏ trắng đen tùy ý, kiếp trước gặp hung kiếp này cát thu về khí huyết mạch tam kinh, không làm oan hồn nơi âm thế. Loại thần chú này vừa không phải xuất phát từ phương thuật đạo giáo, cũng không bắt nguồn từ tà phái vu thuật của dị tộc. Nếu xét về nguồn gốc, nó cũng ít nhiều có liên quan tới đạo giáo, chính là lời chú tụng niệm khi hành khí của người luyện khí môn tông. Người sáng lập ra khí môn tông là một thần y thời Đông Hán có tên là Lục Huyền Nguyệt. Tuy ông tinh thông kim thạch dược lý đến độ xuất thần nhập hóa, song còn ngưỡng mộ đạo thần tiên hơn nữa, nên đã theo học một đạo sĩ nổi tiếng thời Đông Hán tên là Ngụy Bá Dương, khổ luyện theo trước tác thần kỳ. Tham đồng khế, do Ngụy Bá Dương kết hợp, kinh dịch, lão tử, trang tử, mà soạn nên, tham đồng khế, là thủy tổ của hành khí kinh đan, Lục Huyền Nguyệt chuyên tâm nghiên cứu về hành khí cuối cùng đã có thành tựu xuất sắc rời khỏi sư môn tự thành lập phái riêng, gọi là Hợp Đức Khí Tông. Ý nghĩa của nó được lấy từ câu, âm dương hợp đức mà cương nhu có thể. Trong, kinh dịch, tông phái này đã suy thoái sau triều Đường Tống, chỉ còn sót lại một ít di mạch ở vùng Tây Bắc. Hạ Táo Hoa đã học được công phu của Hợp Đức Khí Tông từ trong một cuốn sách cổ mà lão mù lấy trộm về. Song công phu đó đã không còn là chính tông, mà pha tạp rất nhiều kỹ xảo vu thuật của người dị tộc. Như lúc này, công phu hành khí của cô tuy tương hợp với Hợp Đức Khí Tông, song khí được vận hành lại không phải là chính khí âm dương nội tu, mà là chiếc túi vải hoa lam kia. Túi vải hoa lam được mở ra, bên trong còn có một gói lụa vàng. Trên tấm lụa thêu đầy kinh văn, còn thấy lờ mờ một ấn phong bằng chu sa. Hạ Táo Hoa niệm chú mỗi lúc một lớn tiếng, ngón trỏ tay phải vạch vẽ loằng ngoằng trên gói lụa vàng. Dây buộc trên tấm lụa từ từ lỏng ra, bốn góc gói lụa không gió tự mở, lộ ra thứ được bọc kín bên trong. Đó là năm cục màu xám trắng, có dài có ngắn, có to có nhỏ, đều mang hình thù bất quy tắc. Chúng mang theo những khí tướng có độ mạnh và hướng lan tỏa hoàn toàn khác nhau. Xương, là xương người, kẻ vừa nhận ra là một cao thủ chuyên giải phẫu xác chết của Tam Xuyên Đường phía Chu gia. Có cốt khí, có thi khí, còn có độc khí. Lại một cao thủ luyện khí của Tương Tây đã nhận ra khí tướng của mấy cục xương. Tiếng niệm chú của Hạ Táo Hoa đã trở nên vang vọng, tiết tấu cũng được đẩy nhanh. Khí thế của năm cục xương cũng theo đó mà bốc lên dữ dội. Năm cục xương, mỗi cục đều đồng thời ẩn chứa cốt khí, thi khí và độc khí. Song khí tướng ẩn chứa trong mỗi cục xương lại khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt khí có khí xương khô, khí xương non, khí xương vỡ. Thì khí có khí xác giữa, khí xác sống, khí xác khô. Độc khí lại còn nhiều hơn nữa, mỗi cục xương đều chứa không dưới 4-5 loại. Do nguồn gốc của khí không giống nhau, nên khí tướng hiện lên cũng rất khác biệt. Khí tóm vọt lên từ 5 cục xương hiện rõ 5 màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen. Khí tướng 5 màu này lúc thì hòa quyện vào nhau, lúc lại tản ra 4 phía, bay giật giờ bất định. Luật, cấp, hành, Hạ Táo Hoa vừa hô lớn, cánh tay đã vung lên. Năm cục xương lập tức văng ra, lăn lông lốc trên nền hành lang, tản ra thành cục tướng năm cửa ải cửu tuyền. Năm cục xương vừa rơi xuống đất, khí tướng lập tức nở phình, xoay tròn, lan tỏa khắp xung quanh. Khí thế và hướng đi của nó ngầm hợp với cách bố trí của cục tướng năm cửa ải cửu tuyền, uốn lượn vu hồi, như xúc tu, như rắn trườn, chất độc nguồn ngụt, năm màu rực rỡ, mùi thối giữa nồng nặc như thể có hồn ma, xác chết đang dãy giụa, đang giật giờ đi lại. Đám cao thủ Chu gia nhìn thấy cảnh tượng này, đều bất giác lùi lại hai bước. Hạ Táo Hoa vừa hất năm cục xương đi, lập tức quay người chạy thẳng. Nhìn vào tốc độ di chuyển, có thể thấy cô đang cố gắng né tránh làn khí đang lan tỏa kia, không muốn để bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể chạm vào luồng khí tướng năm màu đó. Trong đám cao thủ của Chu gia vẫn có kẻ không rời mắt khỏi Hạ Táo Hoa. Đây chính là kinh nghiệm giang hồ, trước một cục tướng mà bản thân không hay biết, tốt nhất nên quan sát phản ứng của người bố trí cục tướng. Nếu ngay cả bản thân người bố trí cục tướng cũng tỏ ra sợ hãi né tránh, thì những người khác lại càng phải tránh xa. Mấy tên cao thủ này vừa thấy Hạ Táo Hoa phản ứng như vậy, lập tức vội vã thoái lui, chạy giạt đi thật xa. Những cao thủ khác tuy không biết mô tê gì, nhưng thấy đồng bọn lùi lại cũng cuống quýt lùi theo. Dưỡng quỷ tì vừa đứng lại ở khoảng cách 70 bước, Hạ Táo Hoa cũng đã kịp lao tới, kéo lấy cô tiếp tục chạy ào đi. Từ từ, nhìn kỹ xem phía trước có khảm cục không đã. Dưỡng Quỳ Tỳ biết rõ sự lợi hại của Chu gia, nên vội vã nhắc nhở Hạ Táo Hoa. Anh nhất khí đã đi qua, có khảm nút cũng phá giải cả rồi. Tôi vừa giải ra ngũ cốt hành khí mê tuy hung dữ, song nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được khoảng 2 chén trà, sau đó toàn bộ sẽ thành hư tướng. 2 chén trà, không phải là dài cũng không phải là ngắn. Thân thủ của Hạ Táo Hoa và Dưỡng Quỷ Tỳ đều cực kỳ nhanh nhẹn, hoàn toàn có thể lợi dụng khoảng thời gian này để đuổi kịp lỗ nhất khí, song với điều kiện là không bị ai ngăn cản. Song hai cô gái quả là không may mắn, vừa tới phía dưới bức bích họa từ trên vách đá bỗng bay vụt xuống một thân hình đầy đặn phì nhiêu chặn ngay trước mặt. Người này chúi đầu mà lao xuống, khi sắp chạm đất lại uyển chuyển lượn vòng mà lên. Dáng vẻ tuyệt đẹp, áo bay như mây, mặt hồng như dáng, da trắng như tuyết, khác nào tiên nữ dáng trần. Báo cơ nương nương, Dưỡng Quỷ Tỳ kêu lên kinh hãi. Tuy cô chưa một lần gặp báo cơ, song đã nhiều lần nghe người khác mô tả về dáng vẻ của báo cơ. Dưỡng Quỷ Tỳ quả thực cảm thấy khiếp sợ, bởi lẽ công lực của báo cơ không hề thua kém sư phụ của cô. Dù cô và Hạ Táo Hoa liên thủ cũng khó lòng thoát khỏi tay báo cơ. Hạ Táo Hoa dày dạn kinh nghiệm từ giọng nói và vẻ mặt của Dưỡng Quỷ Tỳ, cô lập tức hiểu ra rằng mình đã phải đương đầu với một kẻ địch hết sức đáng gờm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nhanh chóng âm thầm tụ lực chuẩn bị dốc toàn lực lao vào trận quyết tử. Vậy là ba người dàn thành hình chạc ba, người chưa động khí thế đã động. Ba luồng khí tướng cuồn cuộn như mây tỏa, xoắn xuýt vào nhau, va chạm với nhau. Cách chương.